Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 686, chương 687, người nào tới giết người đó. Diệp Lăng rít gào, nhìn một trường vỗ ở bộ ngực mình chòm râu, khuôn mặt sắc dữ tợn, lồng ngực máu thịt be bét làm người ta kinh ngạc run sợ. Chòm râu đã hoàn toàn không có sức đánh một trận. Nguyệt lạc cửu thiên làm cho hắn linh lực hoàn toàn tiêu hao. Mà nhất khắc, hắn duy nhất còn sống linh lực, cũng tận đều là tiêu hao. Diệp Lăng bàn tay, bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp nắm chòm râu đầu lâu. Sau đó, một đáng sợ sức cắn nuốt, giống như phá lãng một dạng, phát ra kinh đào hãi lãng. Không, không, buông, mau buông, cứu ta. Chòm râu đột nhiên cảm thấy trong thân thể linh lực, dĩ nhiên đang điên cuồng tiêu thất lấy. Diệp Lăng bàn tay, phảng phất là một cái động không đáy. Chòm râu huyết nhục, thậm chí còn huyết dịch đều vào giờ khắc này sôi trào, như bị nấu sôi thủy. Không, chòm râu vạn phần hoảng sợ, một chưởng vỗ đánh vào Diệp Lăng lồng ngực. Chỉ là đáng tiếc, một chưởng này đã mềm nhũn, đã không có mới vừa cường hãn, ngược lại thì cùng thiên đế ở bên kia chiến đấu chúng thần điện mạnh mẽ người. Một gã kiềm chế thiên đế, một gã điên cuồng hướng phía Diệp Lăng đánh tới. Hỗn đàn, đi chết đi. Thiên đế chứng kiến chính mình liên lụy đến mạnh mẽ người, dĩ nhiên chạy tới Diệp Lăng bên người điên cuồng tập sát, không khỏi tức giận không gì sánh được. Một tay phất lên, một vòng chói mắt đại nhật xuất hiện ở nửa khoảng không. Kim nhật bạo nổ, ung ung, đại nhật bạo liệt, một đáng sợ hỏa diễm biến hóa làm một cái dữ tợn hỏa long, hướng phía đối diện cặp mắt kia phát lạnh mạnh mẽ người lướt đi. Mà này lúc, chòm râu đã toàn thân uể oải, thậm chí liền khuôn mặt lên rút ra tràn đầy lão trứu nếp nhăn. Phổ thông một tiếng, ngã xuống đất trên, đã không có bao nhiêu sinh cơ. Lôi thần chi nộ, diệt ma, ùng ùng, răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể trên. Diệp Lăng lảo đảo rút lui, khóe miệng tràn ra tiên huyết, con mắt phát lạnh nhìn giữa không trung tên kia chúng thần điện mạnh mẽ người. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Giống, Diệp Lăng đột nhiên rít gào, trong thân thể dĩ nhiên bạo phát ra một tia làm thiên địa đều rung động khí tức. Cái này một khí tức, dĩ nhiên tại như lửa như núi, hoàn toàn bạo nổ phát. Oanh, Diệp Lăng động bước ra một bước, hai con mắt của hắn mang theo lành lạnh sát phạt ánh sáng. Khuôn mặt sắc dữ tợn, một tay nắm chặt nguyên thủy kiếm thai, một luồng kiếm mang như rồng, quấn quanh ở Diệp Lăng chung quanh thân thể. Này lúc, Diệp Lăng khí tức như cầu vồng như ánh sáng, thế không thể đỡ, hắn như theo trong núi thây biển máu đi ra vô địch chiến thần một dạng. Tuy là thương thế nghiêm trọng, nhưng là không người nào dám coi khinh hắn nửa phần. Đông, lại là bước ra một bước, Diệp Lăng trong cơ thể khí thế ầm ầm nổ lên, như xe cáp treo một dạng, liên tiếp làm cho đối diện cái kia chúng thần điện mạnh mẽ người nhìn kinh hồn táng đảm. Lực lượng lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể, vui sướng lâm ly. Diệp Lăng hai mắt phát lạnh, giữ tợn cười, đột phá, cái này đột phá. Đối diện đứng lơ lửng trên không mạnh mẽ người dĩ nhiên kìm lòng không đậu lui về phía sau mấy bước. Trong sát na, Diệp Lăng trong thân thể ầm ầm phát ra một lực lượng đáng sợ, lực lượng không ai bằng, cảnh giới cũng đạt tới một cái đỉnh phong, đó là thần anh hậu kỳ đáng sợ tu vi. Chín đại thần anh lóe ra ban bác cổ lão thần ánh sáng, đại biểu là cái kia tuyệt thế vô địch tu vi. Ở sinh tử ma luyện chung, Diệp Lăng đột phá thần anh hậu kỳ, đây là một cái hồng câu, một cái tiên nhân cùng phàm nhân hồng câu. chỉ có đột phá đến thần anh hậu kỳ mới có thể tiếp tục đi tới đích, chạm đến tiên nhân bên duyên cớ. Lúc này Diệp Lăng, linh lực như cầu vồng, cuồn cuộn không ngừng, trong cơ thể chín đại thần anh, bỗng nhiên mở hai tròng mắt, con người rực rỡ sinh huy, là thất thải thần mang. Ông, Diệp Lăng bước ra một bước, bên trong thân thể khí tức đáng sợ, xông thẳng vân tiêu, bước này, chính là bước ra một cái gông cùm xiềng xiếc, thần anh hậu kỳ đáng sợ tu vi. Diệp Lăng thân thể vẫn là máu thịt be bét, nhưng là giờ khắc này hắn lại như chiến thần một dạng, kinh sát thiên địa, lực lượng đang lao nhanh, khí tức như trưởng uyên, hai tròng mắt lên nhìn kỹ thiên đình cúi xuống hoàng tuyền. Khí tức trong người ầm ầm mà phát động, nhận lấy cái chết, Diệp Lăng lạnh giọng hét lớn, thân thể ầm ầm bạo động. Trong tay nguyên thủy kiếm thai đã hướng phía giữa không trung đáng sợ kia mạnh mẽ người lướt đi. Một kiếm chém ra, như hét dài động thiên địa. Bá, cái kia chúng thần điện mạnh mẽ người trừng lớn con mắt. Chỉ thấy một đạo nhỏ bé quang mang chợt lóe lên, lại cũng không có bất kỳ khí tức. Xoẹt một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Thần anh chạy ra khỏi thân thể đã nghĩ trốn, kết quả bị Diệp Lăng một tay khí phách bắt, trực tiếp luyện hóa thôn phệ, phản tu bổ cho mình, một kiếm chém một người. Lúc này Diệp Lăng, trạng thái đạt tới một cái kinh khủng giai đoạn. Dĩ nhiên, cũng không phải nói bây giờ Diệp Lăng có thể chân chính một kiếm giết một gã thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, mà là hiện tại Diệp Lăng cái này khí thế, cái này hết thảy trạng thái đều đạt tới một cái đỉnh phong, vừa mới đột phá hắn, ẩn một cái hay là tinh khí thần, ba người hợp lại làm một. Hơn nữa đối với mặt cái tên kia bị Diệp Lăng cũng là hung hăng hù được. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết làm như thế nào hoàn thủ. Cũng liền ở này lúc, bên kia, thiên đế cũng hoàn toàn điên cuồng, tay niết một vòng rực rỡ đại nhật, điên cuồng vỗ. Thiên địa chính là một lần chấn động, ù ù mà chấn động, vẻn vẹn một gã thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, căn bản là không cách nào ngăn cản thiên đế điên cuồng công kích. Cuối cùng ở thiên đế oanh một cái phía dưới, cả người trực tiếp biến thành tro bụi. Giống, bên kia, tiểu bạch hoàn toàn bạo phát, nó đột phá, đã ở cái kia một loại dưới trạng thái điên cuồng đột phá. Làm sau khi đột phá tiểu bạch một cái giữ tợn bảo sát một cái mạnh mẽ người về sau, toàn bộ chiến trường trên chỉ còn sót một gã chúng thần điện mạnh mẽ người. Tam đại thần anh hậu kỳ, từng cái hầu như đều là thần anh hậu kỳ chung vô địch một dạng tồn tại. Nhìn cái này một gã mạnh mẽ người, đó chính là một hồi tĩnh mịch. Không, các ngươi không thể giết ta, bằng không chờ các ngươi đúng là chúng thần điện cùng huyền thiên cung vĩnh viễn không dừng lại truy sát. Cái kia mạnh mẽ người liên tục quát, hắn là thật sự sợ rồi. Chẳng ai nghĩ tới, gần chỉ lần này thôi đơn giản đánh giết, dĩ nhiên làm cho trong ba người này hai cái đều thành công đột phá. Diệp Lăng thở sâu, tay cầm nguyên thủy kiếm thai. Chờ xem, không chỉ là ngươi, người nào như đến, ta giết ai. Nếu không đến, ta liền đạp bạch cốt thi sơn, giết đến chúng thần điện. Bá, Diệp Lăng thả người lóe lên, một kiếm đâm ra, đối diện mạnh mẽ người thân thể chấn động, trực tiếp té ở trên đất. Cái này nhất kiếm tuyệt, giết hắn tất cả sinh cơ. Tới đây, bát đại mạnh mẽ người tất cả đều chết đi. Lưu lại, chỉ có một hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết hiện trường. Lãnh phong xẹt qua, làm mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi này về sau. Từng cái đều là nổi giận vô biên, hầu như đốt trong lòng bọn họ cuồng bạo nhất cái kia một luồng ngọn lửa. Hỗn đàn a, bọn họ mới vừa đi thời gian không bao lâu. Truy, mà này lúc, cái này hết thảy thủy tác dũng người, thì là trốn một cái tùng lâm bên trong. nằm một cái to lớn tán cây dưới, nghỉ ngơi lấy sức. Diệp Lăng, người nhà thật đúng là một yêu nghiệt a. Sinh tử trong chém giết đột phá, còn có Tiểu Bạch, tấm tắc, thực sự là không phải người một nhà. Không vào Nhất Gia môn a. Thiên Đế thổn thức, nếu như không phải Diệp Lăng ở lúc mấu chốt đột phá, sợ rằng đã chết đi. Khi đó, hậu quả toán của người nào? CVT, cầu thanh cộng vốt tốt ạ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.